Cực phẩm tông sư, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189. Trên trời có nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần khiếp sợ. Ta là tiên tôn, giang hà nhật nguyệt, sơn hải tinh thần nằm trong lòng bàn tay ta. Cửu thiên thần long, nghe lệnh của ta. Tử u thần hỏa, luyện hóa thiên địa. Mờ thanh uy nghiêm vang khắp đỉnh núi. Sau đó cái đỉnh bằng đồng xanh kia dường như đáp lại. Nó rung lên, ong, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa ngút trời bùng lên, chiếu rọi cả màn đêm đen kịt. Trước mắt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy trong chiếc đỉnh bằng đồng thau kia đột nhiên có 9 con ngũ trảo thần long bay ra. Xoay quanh chiếc đỉnh, trong miệng phun ra ngọn lửa màu tím. Bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa này, không gian xung quanh cũng bị ngọn lửa làm cho vặn vẹo. Diệp Phong thấy vậy, con người chợt co lại, sau đó lùi về phía sau mười mấy bước theo bản năng. Trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Trước lúc này, khi thay Diệp Phong luyện chế tôi thể đan, ông Ngụy từng nói, chiếc đỉnh này tên là Cửu Long Đỉnh, là pháp khí đỉnh cấp nhất trong tam giới, có thể luyện chế được vạn vật trên thế gian. Có điều Diệp Phong không ngờ rằng chiếc Cửu Long Đỉnh này lại chưa 9 con thần long phun ra ngọn lửa màu tím, dường như muốn thiêu cháy linh hồn của Diệp Phong. Ha ha ha, Tiểu Phong, 9 con thần long này là do bản tôn tốn biết bao công sức mới bắt được và phong ấn ở trong đỉnh. Mà tử u thần hỏa chúng phun ra cũng bất phàm, là ngọn lửa cực kỳ cao cấp để luyện đan, luyện vũ khí, được mệnh danh là Tam Thiên Nghiệp Hỏa, Phần Thiên Chi Hỏa, Vạn Linh Cổ Diệt trong truyền thuyết. Phàm nhân ở thế tục chỉ có cần tiếp xúc một chút là thần hồn sẽ bị tiêu diệt. Diệp Phong nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bùng, lúc này trên trời cao đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt, khiến cho màn đêm đen kịt bừng sáng như ban ngày. Đùng đùng đùng, mấy giây sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, tử điện cuồng long thô to như thần phạt đánh thẳng lên đỉnh núi. Nhìn thấy thế trận này, nó trông như sắp đánh vào vị trí của Diệp Phong. Ông Ngụy, chuyện gì thế này? Diệp Phong kinh ngạc hét lên. Đối mặt với thứ sức mạnh nguyên thủy nhất, mạnh mẽ nhất trong tự nhiên này, giọng của cậu không khỏi run lên. Thiên lôi giáng thế, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Toàn thân căng thẳng, thậm chí không dám hô hấp. Ha ha ha ha, ông Ngụy nghe thấy vậy liền mỉm cười sảng khoái nói. Tiểu Phong, chút sấm sét này đã là gì? Khi lão phu độ kiếp, cơ thể bị đánh 99 trọng thiên lôi kiếp. Huống hồ, hôm nay sấm sét này đâu có đánh vào cậu. Pháp khí xuất thế, nhất định phải xuất hiện dị tượng. Huy hoàng sáng rực, dẫn kiếm đến đây. Có vẻ như lôi kiếp thần mộc và thất tinh long nguyên của cậu kết hợp rất hoàn hảo mới có thể huy động được sức mạnh của thiên lôi. Lần này nhất định có thể luyện chế ra được pháp bảo thượng phẩm. Cách chương.